Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 411, góc truyện audio.com. Thế nhưng tâm nguyện của người dân đối với đối phương rất cao, không phải dễ dàng có thể bùng nổ. Phượng Vũ Phi mỉm cười nhìn Phong Vân, bước chân lại tiến về phía Phong Vân một bước. Phong Vân nghe thế liền cười nhạt một tiếng tỏ vẻ giễu cợt tâm nguyện của dân, cái gì là tâm nguyện của dân? Suy nghĩ vì dân chúng, làm cho mọi người dân thuộc tất cả các tầng lớp đều được ăn no mặc ấm, có nhà có cửa, có nơi dựa vào, đó mới thực sự là tâm nguyện của dân. Tín ngưỡng, giáo điều, những điều đó chỉ có thể để cho người ta dựa vào về mặt tư tưởng sau khi đã ăn no mặc ấm. Giữa một cái có thể cho người ta có cuộc sống hạnh phúc no đủ và một cái cho người ta tín ngưỡng hư vô, cô cảm thấy bên nào có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Với tình trạng hiện giờ của đế quốc Thiên Khung, Thánh Linh Cung chính là lấy tín ngưỡng và giáo điều để làm chỗ dựa cho dân chúng. Bởi vậy mà hôm nay địa vị của bọn họ đã ngang hàng với Vương Triều. Nếu đế quân Thiên Khung muốn đối phó với Thánh Linh Cung thì nàng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, lật đổ Thánh Linh Cung chính là chuyện nàng thích làm nhất, nàng nhất định phải bày mưu tính kế cho bọn họ mới được. Cho dù đế quân Thiên Khung có lỗi lầm gì thì nàng cũng phải chỉ cho hắn biết điều đó. Lời này vừa nói ra cả Phượng Vũ Náo và Phượng Vũ Phi đều đồng thời sáng mắt lên. Nhưng mà cách Trương,